Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 268, chương 268, vượt qua trong tưởng tượng cực hạn. Đại điện Trấn Minh, xuất hiện hai đạo giao thoa to lớn vết đao, một mảng lớn gạch ngói vụn, phá mộc, tản mát xuống tới, bụi mù đầy phòng, chướng mắt ánh mắt cũng đi theo vương vãi xuống. Giờ khắc này xuất thủ chính là Kỳ Liên Sơn thứ hai phong chủ, song mặt đao Hoàng Hạc. Chết! Hoàng Hạc sắc mặt âm trầm, song đao càn quét tựa như hai đạo ngân nguyệt giao thoa, trực tiếp chém ra. Oanh! Hai đao ngân nguyệt bay múa, không khí ma sát sinh ra thê lương chu lên như quỷ khốc, để người màng nhĩ chấn động. Kia cỗ nương theo lấy đao quang chém ra, có thể phá diệt hết thảy đao ý, càng là như núi lở sóng thần cuốn tới, từng khối thạch đầu lát thành mặt đất, theo đao quang ép qua, cấp tốc sụp ra, hóa thành một mau mau nát thạch phong bảo, đồng dạng bổ xuống. Tốt đao pháp, tốt đao ý. Bạch Tử Nhạc nheo mắt, đôi mắt chỗ sâu, nhưng thủy chung bình tĩnh như hồ, một cỗ giống như sóng lớn tiên thiên chân khí, như cuồn cuộn nham tương bay lên, đen nhánh thân đao lại đã như vận sức chờ phát động dòng lũ chém xuống, trùng trùng điệp điệp, có thể khiến cho thiên băng địa liệt trường đao lôi cuốn lấy một loại tựa như có thể diệt thần Phật nồng đậm đao ý dâng lên mà ra. Một đạo ngưng thực đến cực hạn lại dài không quá ba thước đao quang tùy theo xông ra, trực tiếp cùng kia hai đạo dung hợp giao thoa ngân nguyệt đao ánh sáng chạm vào nhau. Bành! Một tiếng nổ vang rung trời, hai đạo ngân nguyệt đao ánh sáng trong chốc lát vỡ nát, cuốn ngược mà mở đao mang mảnh vỡ tứ tán ra, trực tiếp đem kia tùy theo xông ra nát thạch phong bảo cho tiêu diệt sạch sẽ. Trên mặt đất, từng cái sâu đạt vài thước đao mang hố sâu, tại từng tiếng phốc phốc phốc đao mang va chạm phía dưới, khoan thai hiển hiện giữa bầu trời, gạch ngói vụn vỡ nát, từng đạo ánh nắng chùm sáng tùy theo vẩy xuống, mà kia ba thước đao quang lại tựa như không có xuất hiện mảy may biến hóa, không chút nào ngưng trệ chém xuống. Làm sao có thể? Hoàng Hạc sợ hãi giống, song đao giao nhau ngăn tại đao mang trước đó, thể nội tiên thiên chân khí giống như từng đạo tơ bạc cấp tốc cuốn lên, trực tiếp chống đỡ lên một cái hộ thể chân khí lồng phòng ngự. Chỉ là tại đao mang kia trước mặt, hết thảy dãy giụa đều rất giống đã mất đi tác dụng. Phốc! Hộ thể chân khí nháy mắt vỡ nát, đao mang thế như trẻ tre chém xuống tại song đao phía trên, lại là thế như trẻ tre, trực tiếp chém thành hai nửa, mà hậu kình cắm thẳng vào bộ ngực của hắn. Ôi! Hoàng Hạc miệng một trương, ít hầu liều mạng phun trào, tựa như muốn thu nạp mình tại cái này trên thế giới. Sau cùng một ngụm không khí, lại cảm giác được trong cơ thể mình tiên thiên chân khí đều tiết ra, nương theo lấy huyết vụ đầy trời phun ra, sinh mệnh chi hỏa tàn lùi, hai mắt của hắn cũng theo đó đã mất đi thần thái. Bạch Tử Nhạc thu đao, hai mắt đạm mạc trên người Hoàng Hạc quét qua, biết hắn trên thân đã không có cái gì đành phải chú ý bảo vật. Lập tức, liền đem ánh mắt rơi vào cửa vào đại điện chỗ, một nhóm người như giống như là thủy triều vọt tới, từng cái khí thế cực thịnh, chỉ là tại thời khắc này, bọn hắn toàn bộ đứng tại cửa vào đại điện, vô cùng ngạc nhiên nhìn qua Bạch Tử Nhạc, còn có trên mặt đất đã mất đi âm thanh tiên thiên cảnh đại cao thủ. Hoàng Hạc, Bạch công tử, Hoàng Hạc bị ngươi giết. Trần Hiến Trung một mặt kinh ngạc mở miệng nói ra, hắn chính là nhất lưu trảm tiên thiên, vô địch đao cuồng Bạch công tử. Một bên, Thích tướng quân ngưng trọng nhìn phía Bạch Tử Nhạc, đồng thời để hắn vô cùng e dè chính là, đối phương lúc này phát tán ra nhưng cũng không phải là hắn tưởng tượng bên trong nhất lưu. Tiên thiên, hắn đã đột phá đến tiên thiên cảnh rồi. Dù hắn vừa mới cùng Trần Hiến Trung cùng một chỗ liên thủ, nương tựa theo trong quân trọng khí, nhất cử đem tiên thiên cảnh trung kỳ Trương Hiểu Phong trấn sát, lộ ra có chút hăng hái, trong lòng cũng không khỏi dâng lên một cỗ kiêng kỵ chi ý. Nhất lưu thời điểm liền có thể chạm tiên thiên, bây giờ đột phá đến tiên thiên, lại là cỡ nào cường đại. Điểm này, chỉ nhìn trên mặt đất kia hoàng hạc bộ dáng, liền có thể nhìn ra một hai. Giết. Bạch Tử Nhạc sắc mặt bình thản gật gật đầu, nói ra, ta hiện tại muốn rời đi, các người phải chăng muốn ngăn cản? Tự nhiên sẽ không. Trần Hiến Trung cười lớn một tiếng, có chút tránh ra bên cạnh. Tại thời khắc này, hắn coi là thật không có nắm chắc có thể lưu lại Bạch Tử Nhạc. Kia Thích tướng quân ánh mắt quét mắt Bạch Tử Nhạc, cũng không nói chuyện. Tam thúc, trung thúc sự tình. Trần Chí Hiền biến sắc, cắn răng nói, Bạch Tử Nhạc đang muốn mở ra bước chân có chút dừng lại, rơi vào Trần Chí Hiền trên thân, mở miệng nói ra, tại chó của ta trên thân lưu lại truy tung tiêu ký chính là ngươi a. Lúc trước phát hiện tiểu hắc cẩu trên người truy tung tiêu ký đồng thời, hắn liền âm thầm nhớ kỹ người thi pháp khí tức. Lúc này đối phương mở miệng, lập tức đưa tới sự chú ý của hắn. Một chút so sánh, liền đã phát hiện, lưu lại truy tung tiêu ký người, chính là trước mắt vị này Trần gia tiên pháp tu sĩ. Không sai, là ta, ngươi đợi như thế nào? Trần Chí Hiền sắc mặt lạnh lẽo, hừ một tiếng, đáp lại nói, thừa nhận liền tốt, nhẹ gật đầu. Bạch Tử Nhạc bước chân xê dịch, mấy chục mét khoảng cách, liền tựa như điện quang, lóe lên một cái rồi biến mất. Ngươi dám, càn rỡ. Hai tiếng kinh tiếng quát truyền ra, tiên thiên cảnh sơ kỳ Trần Hiến Trung, tiên thiên cảnh sơ kỳ đỉnh phong Thích tướng quân, đồng thời xuất thủ, một kiếm một thương, ầm vang đâm ra, giống, một tiếng kinh thiên vang vọng, tựa như hổ vương gào thét, càng giống là lôi đình hàng thế, ầm vang nổ lên, hổ khiếu lôi âm công, vô tận sóng âm công kích, làm cho sở hữu người miệng phát ra thống khổ kêu rên. Tự liền hai đại tiên thiên cảnh cao thủ động tác tại thời khắc này cũng vì một trong chậm, sau đó bọn hắn cũng chỉ thấy một đạo đao mang hiện lên Trần Chí Hiền trên cổ, bỗng nhiên biểu ra một đạo dấu đỏ, phốc, huyết dịch phun ra, trên mặt đất liền đã nhiều hơn một bộ không đầu thi thể. Cùng lúc đó, trừ hai đại tiên thiên, những người còn lại bên trong, không câu nệ thế là nhất lưu cao thủ, vẫn là luyện khí kỳ tầng thứ 9 tiên pháp tu sĩ. Khí tức toàn bộ trở nên uể oải suy sụp, thụ đến cực lớn tổn thương, một thân thực lực không nói 10 thành, chính là 3 thành đều khó mà phát huy. Đây là Bạch Tử Nhạc chủ yếu đem công kích nhắm ngay Trần Hiến Trung cùng Thích tướng quân hai vị tiên thiên cảnh cao thủ duyên cớ. Không phải, sinh sinh giống chết, đều là vô cùng có khả năng sự tình. Âm công, Trần Hiến Trung cùng Thích tướng quân đáy lòng phát lạnh, sắc mặt đều khó nhìn tới cực điểm. Cho tới bây giờ, màng nhĩ của bọn hắn bên trong, cũng còn cảm giác được có vô tận phong đao tại cắt chém. Từng đợt kịch liệt đau nhức, khí huyết nghịch tuôn, nội phủ bị thương, đặc biệt là Trần Hiến Trung, lúc đầu liền thụ trọng thương, lúc này lần nữa nhận cái này một đạo âm ba công kích. Một thân thương thế liền muốn bộc phát ra, cơ hồ đè nén không được. Trần tộc lão, hiện tại, ta có thể rời đi sao? Bạch Tử Nhạc nhìn thẳng Trần Hiến Trung, mời, rời đi. Trần Hiến Trung trên mặt run rẩy một chút, đôi mắt buông xuống nói, một bên Thích tướng quân ám buông lỏng một hơi, không có mở miệng nói chuyện. Bạch Tử Nhạc một tiếng giống, đã triệt để hắn minh bạch, chênh lệch của song phương đến cùng lớn bao nhiêu. Thật muốn cưỡng ép dây dưa, coi như tăng thêm hắn trên người quân đội trọng khí, hắn trong lòng cũng không có chút nào nắm chắc có thể lưu lại đối phương. Hơi gật đầu, Bạch Tử Nhạc cũng không ngừng lại, kình thẳng rời đi. Cuối cùng không phải giết người vô duyên vô cớ, hắn xác thực không muốn tạo thành quá nhiều giết chóc. Cái này Bạch công tử thực lực tăng trưởng tốc độ quá nhanh. Trần lão, xem ra đáp ứng ban đầu sự tình, ta chỉ có thể nuốt lời. Bực này tồn tại, không phải ta có thể trêu chọc nổi. Xác nhận Bạch Tử Nhạc đã rời đi, Thích tướng quân lúc này mới nhìn xem Trần Hiến Trung, có chút mở miệng nói ra, đâu chỉ là nhanh, đã vượt qua trong tưởng tượng cực hạn. Trần Hiến Trung nghĩ đến lúc trước vừa nhìn thấy Bạch Tử Nhạc thời điểm, đối phương vẫn chỉ là nhị lưu cao thủ đỉnh phong cảnh giới võ đạo, không khỏi sâu kín mở miệng nói ra, theo Kỳ Liên Sơn hai đại tiên thiên vẫn lạc, chiến đấu tùy theo liền trở nên thưa thớt xuống tới, từng cái quan binh thúc đẩy cũng cực ít sẽ đụng phải ngăn cản. Bạch Tử Nhạc thì là thuận đường cũ trở về, trực tiếp từ trên vách đá dựng đứng phiêu nhiên mà xuống, rất nhanh liền tìm đến trốn ở một chỗ hang động bên trong tiểu hắc cầu. Đi, xoay người ngồi ở tiểu hắc cầu trên thân, mặc cho tiểu hắc cầu mang theo hắn rời đi. Bạch Tử Nhạc lúc này mới đem ánh mắt đặt ở giao diện thuộc tính phía trên. Tính danh, Bạch Tử Nhạc, cảnh giới võ đạo tiên thiên cảnh sơ kỳ, tiên pháp cảnh giới, luyện khí cảnh tầng thứ 9 viên mãn võ công, bất bại kim thân công võ kỹ, diệt thần đao pháp viên mãn, tiên võ đại thủ ấn chưa nhập môn, 79%, tiên pháp, tử khí quan thần pháp tầng thứ 9, ngũ phương thuần nguyên công chưa nhập môn, 0%, tiên võ chân thân chưa nhập môn, 0%, kỹ pháp, phù lục chi thuật viên mãn pháp thuật, băng diễm thuật viên mãn, pháp thuật bản năng, kinh thần thứ viên mãn, lạc lôi thuật viên mãn, chiều dương kiếm thuật viên mãn, bách bộ đạp lãng thuật viên mãn, định bảo thần quang chưa nhập môn, 7%, hồn năng, 922.241, nguyên bản ta hồn năng số lượng chỉ có hơn 10 vạn một điểm, bây giờ lại đã đạt đến 92 vạn, tương đương với nhiều hơn 82 vạn điểm, cũng coi là bên trên là thu hoạch to lớn. Bạch Tử Nhạc trên mặt nhịn không được nở một nụ cười. Lần này, hắn xuất thủ kỳ thật rất ít, bằng vào hắn chém giết những người kia, coi như tăng thêm thực lực đạt đến tiên thiên cảnh hoàng hạc, cũng nhiều lắm là có thể cho hắn tăng thêm 7, 8 vạn điểm hồn năng. Còn lại, kỳ thật đại đa số đều là quan binh cùng Kỳ Liên Sơn lục lâm người chém giết lẫn nhau kết quả. Loại này cảm giác, ngược lại là không tệ. Có lẽ về sau, ta chỉ cần ở tại một chút tràn ngập chém giết địa phương, hồn năng liền có thể biên độ lớn tăng lên. Thầm nghĩ, Bạch Tử Nhạc lúc này mới đem tâm tư chuyển chính đến túi chữ vật bên trong. Bây giờ, ngũ hành linh vật đã đầy đủ, ta cũng là thời điểm bắt đầu chuẩn bị mở ngũ phương linh khiếu, chính thức tu luyện ngũ phương thuần nguyên công. Bạch Tử Nhạc tinh thần lực phất qua túi chữ vật, cảm nhận được trong đó kia 5 kiện ngũ hành linh vật khí tức, trong lòng tràn đầy chờ mong. Vì cái này một ngày, hắn thế nhưng là chuẩn bị đã lâu. Ngũ phương thuần nguyên công cao nhất có thể khiến cho hắn đột phá đến khai khiếu cảnh, tỷ lệ tăng lên 3 thành, hiệu quả thậm chí siêu việt phá chướng đan, có thể so với khai khiếu đan, tự nhiên để hắn vô cùng coi trọng. Tiên pháp khai khiếu so với võ đạo tiên thiên lại là khó khăn rất nhiều, mà lại sẽ không giống nhất lưu cao thủ xung kích tiên thiên, không thành công cũng có sống xuống tới khả năng. Tiên pháp khai khiếu là quán thông thiên địa hai khiếu, một khi bắt đầu quán thông cũng chỉ có một con đường có thể đi, không thành công liền thành nhân, tán tu lão nhân Ngô lão, trăm năm tu luyện, tích lũy không thể làm không hùng hậu, nhưng vẫn là ngã xuống cái này một bước. Thân tử đạo tiêu, ta mặc dù tự tin tích lũy không thể so hắn chênh lệch, nhưng cũng không dám tùy tiện mạo hiểm. Bạch Tử Nhạc con mắt có chút thu vào, trong lòng nghiêm nghị, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.